Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, virus hung mãnh. Chơi thật vui, nhìn thấy khán giả cả màn hình mưa đạn, người quan sát trong đại sảnh rất nhiều lão nhân nhao nhao rời chỗ ngồi. Xếp hàng đi ra cửa lớn, các ngươi muốn đi đâu? Kiên Quốc đại biểu cầm lấy microphone dò hỏi, đi mở xe, một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng nghiên cứu viên chống gậy chống. Quay đầu lại nói, chơi không được các ngươi người trẻ tuổi cái này, có quần thể dẫn đầu. Ngay sau đó, không ít nữ tính nhân viên công tác cũng lặng lẽ rời đi. Kinh lịch tai nạn không chết được không sai, nhưng loại kia máu me đầm đìa đau đớn lại vô cùng chân thực. Phải biết Kiên Quốc ở vào Tây Bán Cầu, nhưng không có Đông Bán Cầu may mắn. Bọn hắn trước đó rất nhiều người đều là chết bởi địa chấn. Cùng loại đồng dạng lựa chọn từ bỏ, trò chơi, người xem có rất nhiều. Tất cả trực tiếp ở giữa bao quát CCTV đài truyền hình tại bên trong. Online nhân số nguyên bản tổng cộng có 18 ức. Bất quá 5 phút, liền chỉ còn lại 11, 2 ức. Cơ hồ ngã một nửa. Đối với cái này, Trần Vũ cũng là có chỗ đoán trước. Là một đắc sâu thâm niên người chơi, hắn rõ ràng biết không có bao nhiêu người nguyện ý khiêu chiến cứng rắn hạch. Tu chỉnh nửa ngày, xác định online nhân số không còn ngã xuống, có thể chạy đều chạy. Trần Vũ liền một lần nữa ấn mở thiên tai máy phát khởi động ấn phím. Chỉ vào kia 10 hạng hiển hiện lựa chọn. Mở miệng, bản kỳ tiết mục rất dài, cho nên chúng ta không nhiều rông dài. Tiếp tục chỉnh thể, chúng ta đã kinh lịch trí tuệ nhân tạo nguy cơ cùng tiểu hành tinh va chạm. Còn thừa lại 8 cái không thể nghiệm phó bản. Hiện tại bỏ phiếu, 3, 2, 1, bắt đầu, quá mẹ nó đã nghiền. Ta còn muốn chơi, chơi lớn, 33, 8, 5, tuyển 5. Là huynh đệ liền tuyển 5, khẳng định có ý tứ. 5, biến dị virus bộc phát, 555, 5 các người nãy nãy cái chân, ta vị thành niên a, vì cái gì không mang theo ta một cái, áp chủ năng sửa chữa hạ tham số sao, ta hậu thiên liền 19 tuổi sinh nhật, thảo, 555, lần này không có gì huyền niệm. Lựa chọn hạng thứ 5 biến dị virus bộc phát bằng hữu chiếm cứ tuyệt đại đa số. Quét mắt đồng, hồ đeo tay màn hình, Trần Vũ quả quyết đè xuống thiên tai máy phát cái thứ 5 tuyển hạng. Diệt vong virus sắp đột kích, quay người, đối mặt ống kính, Trần Vũ hô to, tử thần, đến thu người, giống, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Hiệu trưởng tháp ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng giống như thú không phải thú gào thét. A, nhanh như vậy, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, nằm sấp thân thể hướng ra phía ngoài nhìn quanh, liền gặp được tòa thành lối vào trong đình viện. Một con thả rông con nai đột nhiên ngã xuống đất, trong miệng phun ra màu đen bọt biển, gió nhẹ thổi qua. Dính thành một đám bọt biển lập tức tứ tán bay tán loạn. Dính ở trên vách tường, trên mặt đất, thảm thực vật bên trên, cùng với khác con nai trên thân. Hiển nhiên tai nạn đã bắt đầu. Những cái kia bay mạt khẳng định là có truyền nhiễm tính. Nhưng vì xâm nhập thể nghiệm nhân loại hủy diệt quá trình, ta liền không sử dụng AI lực trường bảo vệ. Nói... Trần Vũ lấy xuống kim loại chiếc nhẫn để vào trong túi. Sau đó cởi xuống vương víu hán phục, đẩy ra cửa sổ từ lầu 3 độ cao nhảy xuống. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, đánh bay một chút bụi đất. Hắn xoay người, duỗi ra ngón tay tiếp được một khối bay tới màu đen bọt biển. Đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, có chút đục ngầu. Bọt biển mặt ngoài vằn vện tia máu, so tiểu hài tử thổi bong bóng muốn rắn chắc rất nhiều. 3. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, bọt biển phá toái, tứ tán huyết châu tung tóe hắn một thân, Bọt biển bên trong có khí áp, mặt ngoài bị phá hư về sau, bên trong tơ máu trực tiếp liền sẽ toác ra tới. Nhìn đến loại virus này liền là thông qua loại phương thức này truyền nhiễm. Cảm giác hiệu suất không cao nha. Trong giới thiệu, cái khác bị bọt biển dính lên con nai cũng một cái tiếp một cái lần lượt ngã xuống đất. Gào thét phun ra đặc dính bọt biển. Thuận tiện xách một câu. Mọi người nếu như muốn khiêu chiến thời gian dài hơn sống sót, cũng không cần cùng ta một chút trực tiếp tiếp xúc những này lây nhiễm vật. Cùng các ngươi khác biệt, thể chất của ta bao quát sức chống cự mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể kiên trì thật lâu. Dứt lời, Trần Vũ liền chuẩn bị xoay người lại, nhìn xem tòa thành bên trong các học sinh có cái gì triệu chứng. Còn không đợi cất bước, liền bỗng nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một trận kinh phong. Mạnh mẽ thể chất, giao phó hắn chắc tuyệt thần kinh phản xạ, cơ hồ là bản năng. Hắn nhấc đùi phải liền đến cái hung mãnh hồi toàn cước. Đông, chỉ nghe một tiếng xen lẫn xương cốt vỡ vụn trầm đục. Ban đầu ngã xuống đất con kia con nai bị hắn đá bay xa 4-5 mét, trùng điệp đụng vào đình viện hành lang trên vách tường, bắn ra một đoàn máu đen tiêu. Ngoạn tàu, quá đẹp rồi. Xong, ngay trước toàn thế giới trước mặt, rốt cuộc giấu giếm không ở chúng ta người Hoa đều sẽ công phu sự thật. Cái này một Gio thật xinh đẹp, liền là chẳng phải chính quy. Chỉ có nương môn mới thích nương môn. Chúng ta nam nhân nên vừa dạng này ngạnh hán. Trực tiếp ở giữa rất nhiều tiểu hài tử, mời Văn Minh mưa đạn, không phải chưa đầy 19 tuổi tham dự không tiến vào. Đúng a, cái kia còn trố mắt làm gì? Tao hoa, Anh Quốc có cái tập tục, chỉ có đinh đinh rất ngắn người mới có thể đi học Latin múa. Nước Pháp có câu lão ngữ, chỉ có thích xem hoàng đoạn từ nữ nhân khó khăn nhất công lược. Trung Quốc có thủ danh thi, đẹp nhất hình tượng chính là người ta mồ hôi rơi như mưa. Mẹ nó, các ngươi đủ a, cân bằng thật là trọng tâm, chân phải rơi xuống đất. Trần Vũ ba chân bốn cẳng đi vào đầu kia bị hắn đạp đến sắp chết con nai trước. Nhíu mày, trong học viện con nai bình thường thành thật, không có khả năng chủ động công kích nhân loại. Chẳng lẽ loại virus này sẽ để cho động vật sinh ra tính công kích sao? Giống, nghiêng đầu con nai gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, mí mắt bên ngoài lật, da thịt băng liệt, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, từng ngụm phun bọt biển, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, cực kỳ kinh dị, không phải là zombie virus a? Giống giống, ngay sau đó, trong đình viện ngã xuống đất con nai liên tiếp đứng lên, thử lấy máu me đầm đìa răng cửa, lung la lung lay đem Trần Vũ vây vào giữa, chậm rãi dựa sát vào. Thật mẹ nó là zombie virus a. Trần Vũ nâng trán. Zombie, nghiêu bước, tha thiết ước vương. Lão thiết nhóm, nhanh lên tổ đội, ta tại Đông tỉnh Bùi Lĩnh thị. Ta tại Lạc Hải kỳ đồ chơi làm bằng đường đường phố. Nắm chặt tốc độ tổ đội đoạt cục cảnh sát. Tại Trung Quốc, hâm mộ có thể đoạt cục cảnh sát. Ta muốn biết hiện tại phạm pháp. Đợi đến sau khi chết trở lại thế giới hiện thực vẫn sẽ hay không bị bắt. Ngươi có thể thử một chút. Cấp 129 dây bảy long cung dẫn đội. Bắt quỷ quy 1. Thật là zombie virus a. Nhà ta mèo bắt đầu nước miếng. Làm sao bây giờ? Online chờ. Chậm rãi móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Đem chiều dài điều chế 10 mét. Trần Vũ không đợi con nai nhóm tới gần, gọn gàng mà linh hoạt vung lên kiếm, liền giải quyết chiến đấu. Bịch, bịch, cuồng hóa con nai nhao nhao cắt thành hai đoạn té ngã. Bùn trạng nội tảng cùng màu đen dịch thể chảy lan đầy đất. Sau một khắc, lệnh Trần Vũ giật mình một màn phát sinh, tựa hồ là cùng không khí sinh ra tiếp xúc. Con nai nhóm thể nội chất lỏng vậy mà đồng thời bành trướng. hóa thành từng bãi màu đen bọt biển, như Coca-Cola thêm kẹo bạc hà, trong chớp mắt chiếm hết cửa vào đình viện rộng lớn mặt đất. Trần Vũ thấy thời cơ bất ổn, vội vàng khởi động EI lực trường bay lên không trung, tránh cho bị nuốt hết trong đó. Hắn mặc dù thể chất cường hãn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được nhiều như vậy lây nhiễm vật. Ùm ụp, nửa phút sau, bọt biển bành trướng đến cực hạn, bắt đầu theo gió phiêu lãng, phảng phất nở rộ bồ công anh, dính tại vách tường, bụi cỏ, cửa sổ, thảm thực vật, dính tại trong tầm mắt tất cả địa phương, tiếp lấy nổ tung, đem phá toái giọt máu bao phủ toàn bộ Phù Không Thành lâu đài. Ngoạn tao, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm, ác như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN